Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 722, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngoài cửa ngựa xe như nước đưa lễ đội ngũ, gác cổng lão Lý kinh ngạc đồng thời không khỏi nhớ lại Ngũ tiểu thư phân phó. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Ngũ tiểu thư là suy nghĩ nhiều, nhưng là không nghĩ tới lại vẫn thật tới nhiều như vậy tặng quà, còn đều là lễ trọng. Tùy tiện một nhà lễ đặt ở trước kia cũng hiếm thấy. Hắn bây giờ đối Ngũ tiểu thư đơn giản kính nếu thần minh. Bởi vì Lý Xu phân phó ở phía trước, gác cổng lão Lý không có thu một món lễ, chính là liên hiếu kính hắn bạc cũng không dám thu. Bất quá, gác cổng lão Lý trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Cửa này ngoại xếp hàng cũng đều là đạt quan hiển quý chi nhà A, gác cổng lão Lý mặc dù hiểu không nhiều, nhưng là trả lễ lại đạo lý hắn vẫn là biết. Trả lễ lại, đến lúc này hai vãng, quan hệ liền chín. Khả chưa nghe nói qua kinh thành có ai nhà đóng cửa quá độc hộ. Ngươi xem một chút, ngoài cửa nhiều như vậy đặt quan hiển quý chi nhà, Ngũ tiểu thư ban đầu phân phó không cho thu lễ, có phải hay không cũng không có dự liệu được nhiều như vậy đặt quan hiển quý tới đưa lễ đâu. Nếu là một mực cũng cự tuyệt, chẳng phải là lập tức đắc tội quá nhiều người. Khi đó cô ra còn trách làm quan A, gác cổng lão Lý cảm thấy sự tình quá ngoài ý muốn. Không được, ta phải cấp Ngũ tiểu thư nói rằng. Vì vậy, gác cổng lão Lý để cho người đang gác cổng trước đính một trận. Hắn một đường tiểu bào đến hai cửa Thùy Hoa môn trước tìm lão bà hắn, để cho lão bà hắn cấp Ngũ tiểu thư xin phép một chút, nhìn một chút làm sao bây giờ. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Lý Xu ở một đám nha đầu lão mụ tử thốc ủng hạ đi tới trước đại môn. Một bên nha đầu cấp trống một thanh dù che nắng, chim khách đăng chi mặt dù che ở Lý Xu nửa trương mặt xoan. Lý Xu quét ngoài cửa chúng nhân một cái, tiêm tiêm ngọc thủ cố chấp tú mặt nửa che môi anh đào, cùng Cầm Nhi nói nhỏ mấy câu. Cầm Nhi cúi cái đầu nhỏ nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhà ta cô ra sáng sớm đi ngay vội công việc đi, cũng làm cho chư vị chạy không một chuyến. Tiểu thư nhà ta để cho ta đại cô ra đa tạ chư vị thương yêu. Đại gia cũng mời trở về đi. Cầm Nhi nghe xong Lý Xu phân phó sau, đi tới trước cửa, tự nhiên hào phóng hướng cửa phủ ngoại chúng nhân làm một vạn phúc. Nhẹ giọng nói, nơi nào, thiếu phu nhân khách khí, là bọn ta đường đột. Một chút lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Chu đại nhân tuổi trẻ tài cao, lại trung thành với cương vị, thật là làm quan chi tấm gương mẫu mực. Tương lai thành tựu nhất định không thể đo đếm. Bọn ta cũng không dám nhiễu Chu đại nhân công tác. Đây là chúng ta quản kho Trương đại nhân bái thiếp. Còn có một chút lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Thiếu phu nhân khách khí, bọn ta không mời mà tới, cấp quý phủ thêm phiền toái. Chúng ta đại nhân nghe nói Chu đại nhân cùng thiếu phu nhân ở Hương Tử lập gia đình sau, thán không thể thân chí chúc mừng. Cái này không tự mình chọn một chút lễ mọn, chúc Chu đại nhân cùng thiếu phu nhân bạc đầu giai lão, trăm năm hảo hợp. Phủ ngoài cửa chúng nhân rối rít hành lễ vấn an, nói xong các loại ăn mừng cùng cắt lợi thoại. Sau đó lục tục tương bái thiếp cùng lễ đan hiến đến gác cổng lão Lý nơi nào. Gác cổng lão Lý không dám thu, đứng ở đó không biết làm sao, dùng ánh mắt hướng Cầm Nhi cầu cứu. Cầm Nhi thấy vậy, đi tới Lý Xu cùng trước xin phép. Thiếu khanh, Cầm Nhi lại tới đến trước cửa, lần nữa hướng mọi người nói. Đa tạ chư vị đối cô gia tiểu thư thương yêu, hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bái thiếp có thể lưu lại, nhưng là lễ phẩm xin phiền chư vị đại nhân, lão gia mỗi người mang về. Chờ cô gia tới, ta sẽ đem bái thiếp trình cấp cô gia. Chờ cô gia có nhàn rỗi, sẽ đi nhất nhất tới cửa bái phòng. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ khinh tình ý nặng. Lễ này tuy mỏng, nhưng là lão gia chúng ta một mảnh tâm ý. Còn mời nể mặt nhận lấy lão gia chúng ta. Cái này đối ngọc khuyết, là lão gia chúng ta thật xa ở Tây vực chọn nguyên thạch, tìm người suy nghĩ hơn 10 ngày, tình điêu tế chắc mà thành, chính là vì làm chúc mừng Chu đại nhân cùng thiếu phu nhân mới quả đính hôn. chúc Chu đại nhân cùng thiếu phu nhân trăm năm hảo hợp. Ngoài cửa chúng nhân Bách Chiết bất não, nói thành ý thiết, nói khả chân thành, để cho người nghe giống như không thu cũng ngại ngùng tựa như. Tiểu thư, vậy làm sao làm? Cầm Nhi cũng không biết như thế nào hồi phục, chỉ đành lại tới đến Lý Xu cùng trước. Xin phép Lý Xu, những người này hoặc là Thái Thương Ngân Khố, hoặc là cùng Thái Thương Ngân Khố có liên quan. Bọn họ cũng không phải là hảo tâm tới đưa lễ. Bọn họ là tới sáp đao đâu. Cán đao toàn ở trên tay bọn họ. Mũi đao cắm ở phu quân trên ngực. Nếu như thu lễ, chính là cho bọn họ lưu lại đem chuôi. Phu quân sẽ phải bị chế với bọn họ. Sau này còn thế nào kê tra ngân khố đâu. Những thứ này tới tặng quà, đều là chột dạ, tay chân không sạch sẽ. Sau này bất kể là ai tới đưa lễ, một mực chỉ lấy bái thiếp, không thu lễ. Có bái thiếp, liền phương tiện phu quân ấn đồ sách ký. Lý Xu liếc ngoài cửa chúng nhân một cái, liếc mắt, nói nhỏ, a, nguyên lai là như vậy. Kia bọn họ đều là người xấu. Cầm Nhi cùng bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nghe vậy, bừng tỉnh ngộ, nhất là Họa Nhi, nếu như không phải Lý Xu chừng nàng một cái, nha đầu này sẽ phải tới cửa miệng mắng chửi người đi. Đa tạ chư vị đại nhân tâm ý. Bất quá nếu là tâm ý, vậy chúng ta tâm lĩnh là tốt rồi. Chư vị đại nhân có thể đem bái thiếp lưu lại, nhưng là lễ phẩm xin phiền mỗi người mang về. Hôm nay ngày nhiệt, chư vị cũng đừng đứng bên ngoài, cũng mời trở về đi. Cầm Nhi một lần nữa đến cửa, cùng mọi người đạo. Chúng nhân tự nhiên lại là Bách Chiết bất não, một bộ không tiễn thành lễ thề không bỏ qua điệu bộ. Cầm Nhi hiểu thâm ý trong đó sau, cũng liền biết phải làm sao. Bất kể bọn họ nói thế nào, ngược lại chính là không thu lễ. Mềm cứng rắn không ăn, tích thủy không tiến. Hôm nay chính là không thu lễ, muốn thu ta chỉ lấy bái thiếp. Chu đại nhân môn phong thanh liêm, thật là bọn ta tấm gương mẫu mực. Chu đại nhân thanh liêm, chúng ta cũng không thể làm tiểu nhân, để cho Chu đại nhân phá hư quy củ. Như vậy đi, vậy chúng ta liền lưu lại bái thiếp, cũng mỗi người đem lễ mang về nhà, không còn một mống cũng mang về. Ngoài cửa chúng nhân đụng tường nhiều lần, nhìn dáng dấp cũng bỏ qua. Có cá nhìn là người cầm đầu tiến lên nói, bất quá, chúng ta cái này còn có mấy bồn hoa, liền cấp đại nhân đặt ở trong viện điểm chế một chút đi. Bồn hoa là đào chế, hoa cũng là thông thường hoa, căn bản không đáng giá mấy văn tiền, chính là đồ cá đẹp mắt, cho dù ai nói thu mấy bồn tiểu hoa, cũng không đến nỗi cùng tham liên hệ bên còn xin không cần từ chối nữa. Rất nhanh liền có mấy cái nha đầu các thổi phồng một tiểu bồn hoa tiến lên. Bồn hoa đúng là thông thường đốt đào bồn hoa, cũng liền đường kính hơn 10 cm tiểu bồn hoa. Bồn hoa trong thoại tất cả đều là thông thường hoa cúc, nguyệt quý, mẫu đơn loại, đều không phải là cái gì hạng sang phẩm loại. Riêng về giá trị mà nói, cái này một chậu hoa cũng liền đáng giá cá mấy văn tiền thôi. Đếm một cái, tổng cộng cũng chỉ có 6 bồn hoa mà thôi, cũng chính là 20 văn dáng vẻ chừng đi. Nhìn như vậy đứng lên, xác thực không có gì, 20 văn tiền mà thôi. Bất kể là luật pháp hay là nhân tình, cũng sẽ không có vấn đề gì. Như vậy vừa không có thu lễ, cũng cho đối phương một cái bậc thềm hạ, cũng tốt để cho đối phương trở về giao nộp. Nhất cử nhiều đến, gác cổng lão Lý chờ người cũng tương ánh mắt nhìn về phía Lý Xu. Cầm tới một chậu cùng ta xem một chút. Lý Xu theo ngón tay một chậu hoa cúc đạo. Bên ngoài phủ nâng niu hoa cúc nha đầu ứng tiếng tiến lên, rất là cung kính hai tay dâng hoa cúc, đưa tới Lý Xu cùng trước. Cửa phủ ngoại dẫn đầu người nọ thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Cái này bồn hoa nhìn đào còn khác biệt. Lý Xu liền gần nhìn một cái. Môi anh đào cong ra lau một cái độ cong, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ sẽ phải đi đón bồn hoa. Bất quá không chỉ là tay hoạt còn là cái gì, tay mới nhận được bồn hoa, bồn hoa liền từ Lý Xu trên tay tuột xuống đất, hoa lạp một tiếng, bồn hoa liền vỡ, a, từng tiếng kêu lên vang lên, chỉ thấy vỡ trên đất bồn hoa trong bùn đất, cút ra khỏi một thỏi nặng trình trịch vàng. bại lộ. Cửa phủ ngoại mọi người chỉ đành hôi lưu lưu mang theo lễ phẩm cùng bồn hoa rời đi. Chẳng qua là lưu lại một phong bái thiếp. Cách chương.